Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, bá đạo như vậy thật được không? Đính hôn có được hay không? Đây còn không phải là ở chỗ ngươi. Có điều, Nam Cung Vũ thương một nhóm người này. Ha ha, chỉ có thể nói trừng phạt đúng tội. Nam Cung Vũ tình ngữ khí đảo là phi thường bất thiện. Nàng đã theo loại kia cực điểm trạng thái khôi phục lại. Sóng mắt như nước, kiều mị cực điểm, bộ dáng như vậy, lại thêm nàng nói tới như vậy vô tình lời nói. Nhường Nam Cung Vũ Vi đối nó giác quan càng một bước thấp xuống. Nam Cung Vũ Vi đôi mi thanh tú cau lại, nói, bất luận như thế nào, đó cũng là tộc nhân của chúng ta, có chung nhau huyết mạch, ngươi sao nhưng như thế vô tình. Nam Cung Vũ Tình nhẹ hừ một tiếng, trên gương mặt xinh đẹp rõ ràng hiện ra vẻ khinh thường. Bọn hắn làm sằng làm bậy, bạo ngược thời điểm, người đại khái là chưa thấy qua tính cả người khác khi dễ chúng ta Nam Cung gia tộc bàng chi thiếu. Nữ loại hình sự tình, nhưng cũng không phải số ít. Lần này, bọn hắn có thể tay cầm trọng khí, mà lại mở miệng như thế khó nghe. Chỉ sợ, không chỉ là bọn hắn dụng ý khó dò, sau lưng, cũng có chút trưởng bối tại trợ giúp. Đã như vậy, những trưởng bối kia, hơn phân nửa cũng đang âm thầm quan sát a. Đã đang quan sát, Nam Cung Vũ thương hay là chết? Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Nam Cung Vũ thương, bất quá là bị xem như một con cờ thôi. Cho nên, nói lên vô tình, Vũ Vi ngươi nói cho ta biết, ai càng vô tình? Nam Cung Vũ Vi hơi run run, ngậm miệng không nói. Nói lên Nam Cung Vũ thương. Ha ha, Nam Cung Vũ thương, Nam Cung Vũ Phạm cùng Nam Cung Vũ Thu ba người. Mỗi lần nhìn về phía ngươi ánh mắt của ta, đó là cái gì ánh mắt? Là hận không thể đem chúng ta ăn sống nuốt tươi a. Loại ánh mắt này lần một lần hai coi như xong. Ta có thể làm là bọn hắn loại này tuổi tác khí huyết nóng này xúc động ảnh hưởng. Nhưng đến đấy có bao nhiêu lần? Mỗi một lần lại là cái gì dạng một loại tâm tính? Vũ Vi ngươi không ngại suy nghĩ thật kỹ một phen. Nam Cung Vũ Tình cười lạnh liên tục. Đối với Nam Cung Vũ thương chết, nàng ngược lại căn bản không thèm để ý. Hoặc là nói, Vu Thu Hàn cái kia một đạo lạnh lùng ánh mắt, trong nháy mắt sát nhập vào tâm linh của nàng chỗ sâu. Đến mức, nàng đạt đến nhân sinh một loại nào đó cực lạc về sau, ngược lại hoàn toàn đứng ở Vu Thu Hàn lập trường. Nam Cung Vũ Vi vốn định trách cứ vài câu, lúc này, cũng là bị Nam Cung Vũ Tình lời nói đến mức không phản bác được. Lộp bộp nói không ra lời. Vu Thu Hàn, Người dám giết Nam Cung Vũ Thương. Người gặp rắc rối. Nam Cung Vũ Chính thanh âm phát run. Vu Thu Hàn ngươi cái này nhiệt chủng. Người vậy mà giết Mưa Thương. Người hẳn phải chết không nghi ngờ. Vu Thu Hàn ngươi dám đối với chúng ta như vậy. Người nhất định phải chết. Chết chắc. Không ai có thể cứu ngươi. Nam Cung Vũ Thu cùng Nam Cung Vũ Phạm nói chung bên trên là không nghĩ tới sẽ xuất hiện thảm liệt như vậy tình huống. Trong lúc nhất thời trong lòng hoảng hốt, nhưng lại y nguyên tức đến nổ phổi, cắn răng nghiến lợi phát ra không cam lòng thanh âm. Ồ, ta xong, không ai có thể cứu ta. Ta xong không hết ta còn không biết. Nhưng ta biết, các ngươi hai cái, thật xong. Trần Ngộ Chân đôi mắt bình tĩnh quét tới, nhưng phát giác được Nam Cung Vũ Thu cùng Nam Cung Vũ Phạm trong ánh mắt mặc dù có hàng loạt hoàng sợ cùng vẻ bất an, nhưng trong đó y nguyên ẩn chứa thật sâu oán độc, cừu thị chi ý, này loại hận ý, hết sức nóng rực, mà đối với này loại tràn ngập hận ý ánh mắt, tại trước khi trùng sinh một đời kia, Trần Ngộ Chân luôn luôn đều là toàn lực ra tay, đem đối phương triệt để chém giết, chảm thảo trừ căn, kiếp này. Thực lực của hắn tinh tiến trình độ, so với đi qua kỳ thật càng đáng sợ. Đối với dạng này tiềm ẩn kẻ địch, hắn tự nhiên không có khả năng bỏ qua. Vu Thu Hàn ngươi ngươi dám. Vu Thu Hàn, ta không có. Không có ý tứ gì khác. Ngươi không nên hiểu lầm. Ta chỉ nói là, Nam Cung Vũ Thương địa vị rất cao. Ngươi giết hắn, dẫn xuất tai họa không nhỏ. Ngươi không nên vọng động a. ta không phải muốn nhục mạ ngươi. Chỉ là không đành lòng Nam Cung Gia Minh Châu bị ngươi ngắt lấy. Vu Thu Hàn, ngươi muốn làm gì? Ngươi đã náo ra to lớn như vậy động tĩnh, dẫn xuất Nam Cung Gia quan tâm. Không cần hồ đồ, mắc thêm lỗi lầm nữa. Nam Cung Vũ Thu cùng Nam Cung Vũ Phạm, cùng với Nam Cung Vũ Phạm bên người Nam Cung Vũ Chính, phát giác được Vu Thu Hàn, trong đôi mắt hiển hóa ra một đạo băng lãnh huyết sắc cùng trong đó ngưng tụ khí tức sát phạt, liền toàn thân run lên, liên tưởng đến phía trước Vu Thu Hàn hung tàn cùng bá đạo, liền lập tức toàn thân phát run, cả người cũng thanh tỉnh không ít. Lúc này, bọn hắn mới ý thức tới, Vu Thu Hàn không chỉ có hung ác bá đạo trấn áp Nam Cung gia tộc rất nhiều đệ tử, hơn nữa còn trực tiếp sống sờ sờ chém giết Nam Cung Vũ Thương. Tình huống như vậy dưới, này Vu Thu Hàn, hơn phân nửa là điên rồi. Hết lần này tới lần khác đoàn người mình, vẫn còn tiếp tục nhục mạ cùng khiêu khích, nghĩ trấn trụ hoặc là hù dọa đến Vu Thu Hàn. Nếu là có thể hù dọa đến, Vu Thu Hàn sẽ còn lúc trước hạ tử thủ sao? Điềm tĩnh, Trần Ngộ Chân ngữ khí càng thêm bình thản, thanh âm cũng y nguyên không lớn. Thế nhưng tại hai chữ kia nói ra trong nháy mắt, hắn hai mắt diễn hóa vô tận huyết sắc, một thân thần huyết lực lượng kết hợp Phục Thiên Cổ Kinh ẩn náu tự quyết áo nghĩa. Hai đạo giết chóc huyết quang, liền hóa thành huyết sắc lợi kiếm, từ trong đôi mắt giết ra. Ông vù vù trong hư không, huyết quang như tia chớp màu đỏ ngòm, trong tích tắc hấp dẫn giữa thiên địa vô tận hào quang. Giờ khắc này, giữa thiên địa sáng bóng đều rõ ràng ảm đạm xuống. Tại hết thảy tu sĩ trong mắt, phảng phất thế gian này, chỉ có cái kia hai đạo kiếm khí màu đỏ ngòm mới là vĩnh hằng. Phốc phốc, Nam Cung Vũ Thu cùng Nam Cung Vũ Phạm mi tâm chấn động mạnh. Một lỗ máu to bằng nắm tay đột nhiên nổ tung. Hai người trong một chớp mắt trừng lớn hai mắt, sau đó liền như thế thẳng tắp ngã xuống, chết không nhắm mắt. Dừng tay, tiểu súc sinh, đủ. Hai bóng người đột nhiên thoát ra, đồng thời thanh âm như sấm, nghiêm nghị quát lên. Oanh, tiếp theo, một cỗ như hồng lưu quyền ý, lăng không hung hăng hướng phía Trần Ngộ Chân oanh sát tới. Một quyền kia, ẩn chứa sát cơ mạnh mẽ mà nóng rực, uy áp thao thiên, như bao phủ sóng lớn, trấn áp mà xuống. Ông Trần Ngộ Chân đưa tay một quyền, hướng phía cái kia uy áp thao thiên quyền ý sóng lớn đột nhiên oanh sát mà ra. Oanh, hư không chấn động, hàng loạt năng lượng sóng lớn trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành một mảnh to lớn hỗn loạn gợn sóng năng lượng, đánh sơ xác bốn phương. Phốc phốc, hung tàn, vẻ mặt đen kịt hai vị lão nhân, vẻ mặt liền từ đen chuyển trắng, lại chuyển từ trắng thành xanh tím. Tiếp lấy đồng thời một ngụm máu lớn nước gần như tính cả nội tạng cùng một chỗ chợt phun tới. A, hai người một tiếng kêu đau, sắc mặt nhăn nhó, thân thể chấn động, giống như là đạn pháo một dạng trực tiếp bay ngược mà đi, sau đó hung hăng nện rơi trên mặt đất. Hô hô hô, đại địa như bộc phát ra một đạo cuồng phong, thổi đến cát bay đá chạy, không ít lân cận tu sĩ đều bị đánh đến ngã trái ngã phải, run sợ không thôi. Nơi xa, hết thảy quan chiến các tu sĩ cũng không khỏi trợn mắt hốc mồm. Này đã không chỉ là cường thế, đây quả thực là cực kỳ làm người kinh hãi, quả thực là hung tàn bá đạo đến không biên giới mà. Này Vu Thu Hàn, thật hung tàn bá đạo a, này còn không có thông ra đâu, cái này giết đến máu chảy thành sông. Này này này, trời ạ, này Vu Thu Hàn cũng quá cường thế đi. Cái kia hai cái lão nhân chính là Nam Cung gia tộc hư đan lục trọng trưởng lão a. Hai người hợp lại một quyền, bị Vu Thu Hàn một quyền đẩy lui, còn bị đánh cho ói máu liên tục. Ta thật sự là phục. Trước kia ta nhất xem thường liền là Vu Thu Hàn này loại hiếp yếu sợ mạnh phế vật. Thế nhưng hiện tại, hắn đã là thần tượng của ta. Bình sinh, liền chưa từng gặp qua như thế dữ dội người. Bá đạo như vậy thật được không? Nam Cung gia Minh Châu, này là căn bản cũng không muốn cưới đi. Đừng hỏi ta vì cái gì quỳ xem, ta đứng không dậy nổi. Chiến đấu như vậy, nhất định phải ngước mắt. Động tĩnh càng lớn, người quan chiến càng nhiều, mà cơ hồ tất cả mọi người cực kỳ rung động, khiếp sợ, thậm chí có chút ngẩn người. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, không có bất kỳ người nào tin tưởng, một cái thiên nguyên cảnh cửu trọng tu sĩ, có thể cùng hư đan cảnh lục trọng hai vị trưởng lão cấp cường giả đối chiến, mà lại đem hai tên trưởng lão đánh cho ói máu bay rớt ra ngoài. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.